Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 Mobius Hoàn 32. Trần Chí Dương xe mới vừa tiến cục cảnh sát Đại Môn. Liền thấy hai chiếc xe cảnh sát từ mà kho khai ra tới. Một trước một sau xử hướng tới cửa. Trần Chí Dương không thể không chuyển xe thối lui đến ngoài cửa lớn. Cấp hai chiếc công tác bên ngoài xe cảnh sát nhường đường nhi. Ngăn lại mặt sau một chiếc, buông cửa sổ xe hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hình cảnh nói, sở đội trưởng người ở Khương Vĩ tiểu khu ngoại thất liên, Kiều Sư Sư. Ân, chúng ta hãy đi trước. Trần đội, Trần Chí Dương vẫy vẫy tay. Hai chiếc xe cảnh sát lần lượt gào thét mà qua. Kiều Sư Sư thất liên. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo hạ thừa ngồi ở ghế phụ hỏi. Trần Chí Dương lo lắng ninh mi, còn không biết chuyện gì xảy ra, nếu Kiều Sư Sư đã xảy ra chuyện. Kia Sở Hành Vân nói vậy tương đương không hảo quá, Trần Chí Dương còn không có đem xe đình ổn. Hạ thừa liền mở cửa xe xuống xe, bước nhanh đi vào cục cảnh sát office building, lầu 3 một gian phòng họp ngoại đứng mấy cái quốc an cục người. Một người còn bắt tay đáp ở then cửa thượng, tưởng đẩy cửa lại không dám đẩy bộ dáng. Hạ thừa đến gần đồng thời, nghe được bên trong truyền ra động tĩnh không nhỏ khắc khẩu thanh. Ai ở bên trong, hắn nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, hỏi, quốc an nói, hạ trưởng khoa cùng sở đội trưởng, hạ thừa thử mở cửa. Nhưng là then cửa vặn bất động, xem ra môn từ bên trong bị khóa lại. Bọn họ hai cái làm sao vậy? Mau đánh nhau rồi, hạ thừa vặn then cửa tay một đốn. Quay đầu hỏi hắn, ai đánh ai? Quốc an, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hình như là sở đội trưởng động tay, hạ thừa lập tức buông tay. Buông ra then cửa, móc ra một chương khăn giấy trà lau ngón tay nhàn nhạt nói. Vậy làm cho bọn họ đánh trong chốc lát, quốc an. Trần Chí Dương đến chậm một bước. Liền nghe được hạ thừa câu kia nói mát, tâm nói này hai thật đúng là thân huynh đệ. Sau đó từ trong túi móc ra chìa khóa ninh động then cửa đẩy ra cửa phòng. Bên trong ly đánh lên tới còn sớm, Sở Hành Vân cùng Hạ Doanh Trung gian cách gần 2 mét an toàn khoảng cách. Sở Hành Vân mặt âm trầm, mặt giận dữ, Hạ Doanh cau mày, vẻ mặt bực bội không kiên nhẫn, thấy môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Hạ Doanh quát, đều đi ra ngoài, Trần Chí Dương có ánh mắt, thấy thế vội vàng muốn đóng cửa. Không ngờ Hạ Thừa đẩy ra cánh tay hắn đi vào, cuối cùng còn giữ cửa từ bên trong đóng lại. Hạ Thừa đóng cửa lại, xoay người đi đến Sở Hành Vân bên người, nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Hạ Doanh. Khinh phiêu phiêu hỏi, xảo cái gì? Sở Hành Vân đem niết ở trong tay một viên đạn đưa cho hắn. Sau đó nhìn chằm chằm Hạ Doanh lạnh lùng nói, ta người ở Khương Vĩ tử vong hiện trường phát hiện này viên đạn. Nhưng là thương lại biến mất, ta hoài nghi ba gã người chết cùng này đem mất đi súng lục có quan hệ. Hơn nữa chết ở Tam Phụ Lộ Hải Quân, cũng cùng cây súng này có quan hệ từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh khác hẳn với thường nhân. Hạ thừa đôi súng ống còn tính hiểu biết. Nhìn đến viên đạn liền nghĩ tới nguyên bộ súng ống, là cửu ngũ thức súng lục. Sở Hành Vân khóe môi một nghiêng, nhìn chằm chằm Hạ Doanh cười như không cười nói, không sai, vẫn là mới ra nhà máy tân thương, hoặc là công nghiệp quân sự xưởng, hoặc là tư xưởng, nếu liên lụy đến một người hải quân, vậy rất có khả năng là công nghiệp quân sự xưởng, nói. Hắn nhìn Hạ Thừa liếc mắt một cái. Ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, khả năng hắn trở về nguyên nhân cũng cùng cây súng này có quan hệ, Sở Hành Vân trong miệng chết ở Tam Phụ Lộ Hải Quân. Hạ thừa vẫn là đầu một chuyến nghe nói, đem Sở Hành Vân trong lời nói tin tức liên hệ lên. Chết đi Hải Quân, mất đi súng lục, làm hắn lập tức ý thức được Hạ Doanh trở về Bạc Giang dụng ý căn bản không phải vì hắn. Càng không phải vì hắn cho hắn qua cái gì sinh nhật. Nhưng là Hạ Doanh đến nay không có nói ra mục đích của hắn. Làm hắn cảm thấy chuyện này có lẽ xa so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Các ngươi không phải kết minh. Hạ thừa ở bọn họ chi gian nhìn quét một vòng. Thật sự không thể lý giải hai người kia tranh đấu gay gắt lục đục với nhau rốt cuộc là vì cái gì. Nếu là Minh Hiểu, ngồi xuống đem lời nói nhất ngôn nhất ngữ nói rõ ràng không phải được rồi. Luôn là một cái đề phóng một cái khác, lá mặt lá trái bằng mặt không bằng lòng, đều là rắn chuột một ổ tâm tư. Hắn nhất phiền chán cùng người đánh như vậy giao tế, cũng nhất phiền xem người khác ở trước mặt hắn đùa bỡn như vậy thủ đoạn. Liền tính là Sở Hành Vân cùng Hạ Doanh cũng không ngoại lệ. Hạ Thừa Cầm đạn ném tới Hạ Doanh trên người, hủy diệt dính ở đầu ngón tay tàn lưu một tia vị. Ninh Mi không kiên nhẫn nói, Sở Hành Vân đối với ngươi không có giấu giếm, vì công bằng khởi kiến, ngươi cũng không nên lại đối hắn giấu giếm ân y hắn cùng ngươi là cùng cái trận doanh. Ta không rõ ngươi vì cái gì liền hắn đều đề phòng. Ngươi không tín nhiệm hắn, nếu ngươi không tín nhiệm hắn, lúc trước liền không nên cho phép người của hắn tham dự điều tra. Hiện tại người của hắn đã xảy ra chuyện, mà ngươi trước sau gạt mục đích của chính mình, này đối hắn không công bằng, ngươi hẳn là tín nhiệm hắn, hơn nữa cho hắn cảm kích quyền, này phiên nói logic lưu loát. Nói có sách mách có chứng, Sở Hành Vân không cấm nhìn Hạ Thừa liếc mắt một cái lấy kỳ tán thưởng. Mặc kệ chiêu này đối Hạ Doanh có hay không dùng, Hạ Thừa chịu giúp hắn nói chuyện, hắn đã thực vui mừng. Sở Hành Vân tiếp thượng hắn nói tiếp theo nói, Kiều Sư Sư đã thất liên hai cái giờ, Lưu Mông nói nàng trước khi mất tích đi Khương Vĩ trong nhà tìm đồ vật. Ta tin tưởng thứ này cũng cùng kia khẩu súng có quan hệ. Hiển nhiên ngươi là cảm kích, ngươi biết Kiều Sư Sư tìm chính là thứ gì, nếu ngươi không nói cho ta, ta đây liền chính mình cha, ta người, ta không trông cậy vào ngươi giúp ta cứu. Ta chỉ có một yêu cầu, mặc kệ ta dùng biện pháp gì cha được thứ gì, ngươi đều không có quyền can thiệp. Nói xong hướng hắn cười. Tái kiến, Hạ trưởng khoa, Sở Hành Vân sạch sẽ lưu loát xoay người đi hướng cửa. Còn tiện thể mang theo tay lãnh đi rồi Hạ Thừa, ở hắn mở cửa trước một giây, bỗng nhiên nghe được Hạ Doanh nói, trở về đi, chúng ta tâm sự, Hạ Doanh buông tiếng thở dài khí. Một bộ mệt mỏi ứng phó bất đắc dĩ bộ dáng, ở trên sofa ngồi xuống, sau đó chỉ đối diện sofa, Sở Hành Vân sảng khoái lộn trở lại đi ngồi ở đối diện. Dẫn đầu hỏi, ngươi trở về là vì kia khẩu súng, liền ở vừa rồi, gốc gác nhi đã bị hắn đâu cái đế nhi rớt, hơn nữa Sở Hành Vân còn uy hiếp hắn, không nói cho hắn, nội tình, hắn liền chính mình cha. Hạ Doanh thật đúng là lo lắng tạo hắn trả thù, đem một ít hẳn là giấu ở hắc trong dương manh mối chiêu cáo thiên hạ. Sở Hành Vân đích xác không thể không, hắn không thể không ở chỗ đối hắn chân tướng quá mức chấp nhất. Nếu hắn như vậy muốn biết bên trong, vậy đơn giản nói cho hắn cũng không sao, ít nhất có thể giữ được cùng hắn, mình hữu quan hệ. Chân chính đem hắn biến thành chính mình trong đội ngũ một viên. Đem không thể khống nhân tố chặt chẽ niết ở trong tay. Mới hảo khống chế hắn. Sở Hành Vân cho rằng hắn thỏa hiệp. Vạn không nghĩ tới thời điểm mấu chốt Hạ Doanh còn có tâm tư chơi dắp tâm. Nhìn như là chính mình tiến công hữu hiệu. Kỳ thật đối phương ở lấy lui vì tiến. Hạ Doanh nhìn hắn không nhanh không chậm nói. Không phải một phen, là một đám mân y, một cái lượng từ bất đồng. Trực tiếp ảnh hưởng trận này nói chuyện chất lượng, Sở Hành Vân lập tức nhớ tới hắn từng làm ra phỏng đoán. Một cái súng ống buôn lậu đội, không nghĩ tới kế tiếp Hạ Doanh nói, xa so buôn lậu súng ống càng thêm nghe rợn cả người. 10 tháng 13 hào, từ Hải quân đặc loại tác chiến lữ huấn luyện căn cứ vận hướng duy cùng khu vực chi viện địa phương. Chính phủ một thuyền vũ khí đạn dược bị kiếp. Là một đám lính đánh thuê làm phi thường sạch sẽ, hiện trường chỉ để lại một con thuyền giấy, này ngắn ngủn một câu bao hàm tin tức lượng thực sự. Thật lớn, Sở Hành Vân còn ở tiêu hóa, liền nghe Hạ Thừa hỏi, thuyền giấy, là Hạ Thanh, Hạ Doanh xem hắn, gật đầu, sự phát sau, chúng ta hướng lính đánh thuê thoát đi phương hướng phái ra điều tra nhân viên. Vẫn luôn tra được Bạc Giang. Sau lại sự các ngươi đều đã biết, chết ở Tam Phụ Lộ cái kia hải quân, chính là điều tra nhân viên. Manh mối đoạn ở một cái người chết trên người, Sở Hành Vân không có xuẩn đến hỏi hắn vì cái gì. Không nhiều lắm phái vài người, tìm một đám mất đi quân dụng vũ khí, tương đương với Hắc Dương hành động. Một khi bại lộ, khó tránh khỏi muốn cắt đi mấy đỉnh quan mũ. Này phê súng ống trực tiếp người phụ trách là Hạ tướng quân. Hắn hỏi ra mấu chốt nhất một vấn đề. Hạ Doanh Thừa nhận đảo cũng tiêu sái. Bất đắc dĩ cười nói. Đúng vậy, bằng không ta bận việc cái gì đâu. Nếu tìm không thấy này đó vũ khí, một khi ở Hắc Thị lưu thông mặt thế, đến lúc đó đâu đều đâu không được. Hạ gia kiếp, liền không xa, tuy rằng hắn nói vân đạm phong khinh. Nhưng là trong đó chập cất dấu miêu tả sinh động thật lớn tai họa ngầm ni Sở Hành Vân bỗng. Nhiên nhớ tới cái gì dường như, quay đầu nhìn về phía ngồi ở hắn bên người Hạ Thừa. Hạ Thanh có hay không cùng ngươi nhắc tới khóa kia phê thương, Hạ Thừa điệp chân. Cánh tay chống ở sofa trên tay vịn, che môi cùng hàm dưới đang ở xuất thần. Nghe được Sở Hành Vân hỏi hắn, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nói, không có, hắn chỉ nói cho ta, nói, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía đối diện Hạ Doanh, hắn muốn hủy hoại Hạ gia, hướng chúng ta mỗi người báo thù, Hạ Doanh có điều dự cảm. Dương mắt cùng hắn ánh mắt tiếp vừa vặn, các hoài thâm ý, Sở Hành Vân không lưu ý bọn họ ánh mắt giao lưu. Sốt ruột nói. Các ngươi rốt cuộc thế nào hắn? Hắn vì cái gì như vậy hận các ngươi? Thế nào cũng phải thân thủ đem nhà các ngươi diệt mới được. Hắn đã từ Hạ Doanh trong miệng biết được, bọn họ mụ mụ sinh hạ xong bào thai sau không lâu liền cùng Hạ tướng quân ly hôn. Mẫu thân mang đi Hạ Thanh, Hạ Thừa lưu tại Nhất Hào viện, không quá mấy năm, bọn họ mẫu thân khác tìm giai ngẫu. Đi theo một cái người nước ngoài di dân kết hôn quá tân sinh sống đi. Hạ Thanh liền biến thành một cái đã không cha lại không nương hài tử. Thẳng đến hắn 7 tuổi năm ấy, Tiêu Dung dần dần lớn. Hơn nữa Hạ Thanh trên người tiểu mao bệnh không ngừng, không hào quản giáo cũng chưa bao giờ nghe quản giáo. Gia gia nãi nãi quản không được hắn, liền tưởng đem hắn ném cho Hạ gia quản giáo. Vì thế mới có Tết Trung Thu mẫn thuyền nhỏ, trượt chân, rơi xuống nước một chuyện. Hạ Thanh chỉ ở Nhất Hào viện đãi hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mới có thể làm một cái hài tử đối một gia đình bắt đầu sinh ra hận ý. Hạ Doanh so với hắn càng sốt ruột, mấy ngày này cũng tỉ mỉ nghĩ tới. Năm đó rốt cuộc nơi nào đối hắn không được, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đáp án. Chỉ nói. Mẫn thuyền nhỏ sau khi chết, chúng ta cho hắn đã làm tâm lý thí nghiệm, hắn không có đồng tình tâm, cảm tình cảm giác năng lực bằng không, có phản xã hội nhân cách. Sở Hành Vân đương nhiên biết Hạ Thanh nhân cách không bình thường. Phản xã hội nhân cách tuy rằng từ thơ ấu khi liền mới gặp manh mối, nhưng là cũng cùng từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Hạ Thanh rốt cuộc trải qua qua cái gì mới có thể khiến chính mình nhân cách vặn vẹo đến loại tình trạng này, chẳng lẽ cũng là vì gia đình thành viên thiếu hụt, gia đình hoàn cảnh dị dạng, tạo thành nhân cách của hắn vặn vẹo. Nghĩ vậy nhi, hắn không khỏi lại liên tưởng đến Hạ Thừa. Hạ Thừa từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh cũng là dị dạng. Thả thiếu hụt thành viên, Hạ Thanh từ nhỏ mất đi mẫu thân, hắn đồng dạng không có. Bọn họ ba ba cũng hàng năm ở tại quân khu, mấy năm liên tục đều không có ở nhà quá vài lần. Nói vậy bọn họ mẫu thân cũng là vì điểm này mới đưa ra ly hôn. Hạ Thừa cùng Hạ Thanh so sánh với, chỉ là nhiều một ít hậu đãi vật chất điều kiện. Không, không phải một ít, là rất nhiều rất nhiều. Hắn lại nghĩ tới năm đó đi vào Hạ gia, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thừa khi tình hình. Tuy rằng lúc ấy Hạ Thừa tuổi còn nhỏ, nhưng sống thoát thoát giống cái tiểu vương tử, đầy người tự phụ khí chất, giống như từ nhỏ cao nhân nhất đẳng. Không biết trưởng thành hoàn cảnh cùng Hạ Thừa cách biệt một trời. Hạ Thanh lần đầu tiên tiến vào Hạ gia, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thừa thời điểm, có thể hay không ở Hạ Thừa cao nhân nhất đẳng khí chất trước mặt. Xấu hổ với chính mình kém một bậc. có lẽ đúng là Hạ Thừa khơi dậy hắn tự ti, cùng ghen ghét, mới khiến cho hắn cảm thấy chính mình đã chịu không công bằng đãi ngộ. Do đó cựu hận Hạ gia mỗi người, mà hắn cựu hận, đúng là từ Hạ Thừa bắt đầu. Sở Hành Vân đưa ra vấn đề đem bọn họ mỗi người đều hỏi ở. Hạ Thừa cũng ở nghĩ lại năm ấy cùng hắn ở chung mỗi một màn. Ý đồ ở trong đó tìm kiếm làm hắn điên cuồng dấu vết để lại. Chậm chạp mới nhận thấy được Sở Hành Vân không biết từ khi nào khởi vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn. Simon Sơ Hạ Thừa quay đầu đón nhận hắn ánh mắt, hỏi, nhìn cái gì? Sở Hành Vân thân mình một nghiêng, chiều hắn dựa qua đi, cười nói, xem ta tiểu thiếu gia vì cái gì như vậy ưu tú. Hạ Thừa ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn. Tuy rằng không biết hắn gì ra lời này, nhưng vẫn là ngầm hiểu tiếp chiêu. Khẽ cười nói, ta ưu tú. Sở Hành Vân nâng lên một cây ngón trỏ nhẹ nhàng khơi mào hắn cằm. Nói, quả thực người gặp người thích. Hạ Thừa dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Cười hỏi, bao gồm ngươi sao, ngươi nói đi. Hạ Thừa bỗng nhiên cầm hắn để ở chính mình hàm dưới ngón tay. Kéo xuống tới ấn ở trên sofa. Sau đó cúi người hướng hắn tới gần, bám vào hắn bên tai thấp giọng nói. Ta không biết, ngươi chứng minh cho ta. Simon Sơ, Sở Hành Vân bị hắn này đê đê trầm trầm mềm mềm mại mại khí âm. Một trêu chọc, thật sự có điểm khó cầm giữ. Ma xui quỷ khiến theo hắn nói liền đi xuống tiếp. Ngươi muốn cho ta như thế nào chứng minh? Hạ Thừa thấp thấp cười, môi lơ đãng dường như cọ qua hắn vành tai, nói, rất đơn giản, hôm nay buổi tối ngươi chỉ cần, mới nghe xong hai ba câu, Sở Hành Vân đã bị ma đổ lỗ tai, trong lúc vô tình liếc tới rồi vẻ mặt xấu hổ Hạ Doanh. Vội đem Hạ Thừa đẩy ra, thanh thanh yết hầu nói, đừng nháo. Hạ Doanh cười nói, không đáng ngại nhi. Ta đi ra ngoài, cho các ngươi nhường chỗ. Hắn mới vừa đứng lên, liền nghe bên ngoài có người gõ cửa. Một người ở ngoài cửa hô, Hạ trưởng khoa, trò chơi thông quan rồi. Sở Hành Vân vừa nghe, vội vàng đứng dậy hướng cửa đi đến, kéo ra cửa phòng dẫn đầu đi vào cách vách phòng họp. Một cái kỹ thuật viên trước mặt máy tính đã không phải trò chơi hình ảnh, mà là một cái trang web. Sở Hành Vân đứng ở trước máy tính. Đè lại con chuột đi xuống hoa động, trang web làm thực hợp quy tắc, bên trong có bất đồng bản khối, còn có rất nhiều dấu diếm phòng. Hắn tùy tiện tìm một phòng đi vào, thoáng chốc bị mãn bình huyết quang hồ một mãn nhãn, càng đi hạ xem, càng nhìn thấy ghê người. Bên trong bài bố không đếm được ảnh chụp, tất cả đều là chết tương khác nhau thi thể, cùng một ít tách rời hài cốt, không chỉ có ảnh chụp. Còn có rất nhiều video, hắn tùy tiện bát phóng một cái video, một cái trần trụi nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở hình ảnh chung. Nàng thân ở bốn vách tường ám hắc phòng nội, bị trói ở một phen thiết ghế, trên người quấn lấy mấy cái mạch điện, trong tay cầm một con điều khiển từ xa. Nàng mỗi lần ấn hạ điều khiển từ xa, thân thể liền theo điện lưu kịch liệt rung động. Mà trên mặt nàng lại lộ ra đã thống khổ lại thỏa mãn tươi cười. Cái này trang web là tính ngược, tự ngược, cùng ngược sát giả tụ tập thiên đường. Mấy cái nữ cảnh sát nhìn đến những cái đó ảnh chụp. Cùng hắn truyền phát tin video, ức chế không được sinh lý phản ứng cố nén ghê tởm thối lui đến một bên. Từ đầu tới đuôi bình tĩnh quan khán chỉ có Sở Hành Vân. Còn có đứng ở hắn phía sau Hạ Thừa cùng Hạ Doanh. Trang web là toàn tiếng Anh, mỗi cái phòng đều có một cái thượng truyền giả, cũng chính là phòng chủ nhân. Sở Hành Vân thực mau làm rõ ràng nơi này quy tắc. Tiến một gian phòng liền phải nạp phí giao phí, số lượng còn không nhỏ. Cũng may kỹ thuật viên đã xin một cái tài khoản, hắn từ trong phòng lui ra ngoài. Tìm được một cái treo một con màu đen con bướm tiêu chí liên tiếp nhập khẩu. Cơ hồ dùng hết tài khoản sở hữu tiền mới được đến tiến vào phòng trao quyền. Phòng này vẫn như cũ là một ít ảnh chụp cùng video. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sở Hành Vân ở từng hàng nữ hài tử trần trụi thi thể ảnh chụp nhìn thấy 4-5 chương ở mất tích. Giả hồ sơ chung gặp qua khuôn mặt, trong đó một cái bị đặt ở một chương dính đầy huyết ô trong suốt vải nhựa thượng nữ hài làm hắn ấn. Tượng khắc sâu, là Hạ Tinh Hãn vì này báo thù đối tượng. Trần Lôi sắc mặt thanh ngô, tứ chi đại xưởng nằm ở một chương lót vải nhựa bàn dài thượng. Cổ cùng tay chân thượng quấn quanh xích, thân thể thượng che kín da chóc thịt bong miệng vết thương. Mà nàng chung quanh có tự đứng 5 cái thân hình tuổi trẻ nam nhân. Bọn họ đều mang theo một chương lạnh như băng con bướm mặt nạ. Giống tử thân quay chung quanh đã chết đi nữ hài nhi. Trên tay dính đầy vết máu. Nhìn này đó hắn biết rõ tên họ, biến mất ở mất tích giả danh sách chung nữ hài nhi thi thể. Sở Hành Vân rõ ràng nhận thấy được hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run lật. Mỗi một giọt máu đều ở sôi trào. Hắn trong lòng bỗng nhiên trào ra thật lớn thất bại cảm cùng bất đắc dĩ. Hắn đã không để bụng kia 5 cái mang theo con bướm mặt nạ nam nhân là ai. Hắn ở cẩn thận phân biệt mỗi một cái nữ hài nhi mặt. Ý đồ vì các nàng thi thể tìm kiếm đã mất đi tên họ. Hạ Thừa bất chi bất giác đi đến hắn bên người. Bồi hắn trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên chỉ vào hình ảnh chung một người nói. Đây là Giang Triệu Nam Môn Sơ, theo sau lại chuyển qua một người khác trên người. Hắn là Châu Ngọc Hành, tuy rằng bọn họ mang theo mặt nạ. Nhưng là chỉ bằng thân hình. Hạ Thừa vẫn là có thể dễ dàng nhận ra. Sở Hành Vân dựa theo hắn sở chỉ phương hướng xem qua đi. Nhìn đến ăn mặc sơ mi trắng, mang theo con bướm mặt nạ, bị hình ảnh dừng hình ảnh ở Trần Lôi bên người Giang Triệu Nam Môn Sơ còn có cong lưng. Cách con bướm mặt nạ, làm bộ hôn môi Trần Lôi cái trán Châu Ngọc Hành, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đêm này bức ảnh đánh ra tới, Sở Hành Vân bỗng nhiên nói. Sau đó chỉ vào hình ảnh chung Giang Triệu Nam bị vãn tới tay khuỷu tay. Trên cổ tay lộ ra một con màu bạc đồng hồ. Điều tra rõ, đây là cái gì biểu, Hạ Thừa lập tức nói. Là hắn ra ra đưa cho hắn định chế đồng hồ. Hắn vẫn luôn mang ở trên người, bỗng nhiên. Hạ Thừa hai mắt trợn mắt, đi phía trước một bước cong lưng tỉ mỉ nhìn chằm chằm phòng chủ nhân, một lan. Giordano Bruno. Sở Hành Vân nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Hạ Thừa nhìn chằm chằm kia hành tiếng Anh nhìn hồi lâu. Ánh mắt kịch liệt rung động, cắn chặt răng mới miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh nói. Người này, chính là Châu Ngọc Hành giới thiệu cho ta ở bố ngươi đặt dây thép khởi công xưởng nước Đức người. Sở Hành Vân vội vàng tiếp tục tìm kiếm ảnh chụp, tìm được một chương 5 cái nam nhân chính diện đối mặt màn ảnh chụp ảnh chung. Phát hiện bọn họ mặt nạ cũng có cơ quan, trên trán đều có khắc một chữ cái. Chữ cái chính là bọn họ danh hiệu đầu chữ cái. 5 chương mặt nạ chung chỉ có Châu Ngọc Hành mặt nạ trên có khắc một cái cờ. Hạ Thừa đồng dạng phát hiện điểm này, cười lạnh nói, khó trách hắn luôn là kéo dài an bài ta cùng cái này nước Đức người gặp mặt. Thế nhưng là chính hắn, theo sau, hắn đối Hạ Doanh nói. Nếu Châu Ngọc Hành có vấn đề, chúng ta đây hợp tác liền có vấn đề. Hạ Thanh lại cùng Châu Ngọc Hành có liên hệ. Châu Ngọc Hành cùng ta duy nhất hợp tác chính là bố ngươi đặt dây thép nhà xưởng. Có lẽ Hạ Thanh cũng cùng cái này nhà xưởng có quan hệ, hắn ở trong khoảng thời gian ngắn phân tích. Ra tiền căn hậu quả là trước mắt duy nhất có thể giải thích hắn cùng Châu Ngọc Hành. Hạ Thanh chi gian quan hệ nhân quả tương tiếp. Hạ Doanh không thể không coi trọng, vội hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Lúc này Sở Hành Vân di động vang lên, hắn đi đến một bên tiếp điện thoại, một lát sau cắt đứt điện thoại đi đến Hạ Doanh trước mặt. Nói, hắn đang ở Hồi Bạc Giang trên đường, 40 phút sau xuống phi cơ, muốn phối hợp ta bắt người sao? Hạ trưởng khoa, hết chương.